Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, nhảy vọt thời không thần giao. Giữa đất trời, đột nhiên lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Trình Vương đôi mắt thít chặt, toàn thân tiên khí quấn quanh, phóng thích ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia bổ ra nhân hoàng vách tường về sau. Nhìn xem cái kia giống như khảm nạm tại nhân hoàng trong vách một tòa cung khuyết. Truyền võ điện. Đối với truyền võ điện, Trình Vương đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Bây giờ tại nhân tộc vực giới bên trong, làm đến sôi sùng sục lên một tòa cung khuyết. Danh xưng có nhân tộc đỉnh cấp cường giả ở trong đó tồn tại. Truyền võ giả tên, cũng là nhường Trình Vương hơi có chút lưu ý. Thế nhưng, Trình Vương vẫn luôn chưa từng chân chính đem truyền võ điện cùng truyền võ giả để vào mắt. Bởi vì, lẫn nhau ở giữa vẫn là tồn tại chênh lệch. Trình Vương là thật sự hiểu. Bây giờ nhân tộc, căn bản không có cái gì cường giả chân chính. Cho dù là Tạ Cố Đường, trên thực tế cũng bất quá là chiếm cứ còn sót lại nhân hoàng lực lượng tiện lợi thủ bích nhân thôi. Nếu là không có nhân hoàng lực lượng, này thủ bích nhân, hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết. Có thể là, Trình Vương nghìn tính vạn tính, làm sao đều chưa từng tính toán đến. Tại nhân hoàng trong vách, thế mà sẽ mở ra một đạo cung khuyết. Đây quả thực là ngoài ý muốn. Kinh hãi, có thể tiềm ẩn tại nhân hoàng vách tường bên trong cung khuyết. Đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường nhân vật. Có thể là nhân tộc cường giả số 1. Làm sao có thể? Trình Vương rốt cục vẫn là chưa từng nhịn xuống, gầm nhẹ một tiếng, chủ yếu là đoạn kiếm phía trên, đối với người hoàng khí hấp thu cùng chuyển hóa, triệt để ngưng trệ ở, cũng không còn cách nào hấp thu cùng chuyển hóa nhân hoàng trong vách nhân hoàng khí. Đây đối với Trình Vương kế hoạch, có thể là có đả kích cực lớn. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong, trong nháy mắt liền tiến nhập nhân vật. Trên thực tế, Phương Chu chính mình cũng hết sức mộng. Giờ này khắc này, hắn cũng không phải chân thân đến tận đây. Hắn chân thân còn tại Thái Hư cổ điện bên trong. Hắn xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là truyền võ thư phòng đưa hắn tinh thần ý chí cho liên lụy đến tận đây. Nói cách khác, giờ phút này nơi này không phải chân thân, mà là tinh thần ý chí. Cái này khiến Phương Chu có chút rùng mình. Quả thực là tại dây thép bên trên khiêu vũ. Trước mắt này Trình Vương, hiển nhiên là có vấn đề. Nhưng là đối phương lại có thể bổ ra nhân hoàng vách tường. Này đã nói, vị này Trình Vương có lẽ thân phận 10 phần đặc thù. Có được cực kỳ thực lực đáng sợ. Này Trình Vương, là giấu ở nhân tộc nội bộ dị tộc cường giả. Phương Chu trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ lúc trước chết đi Đại Khánh khai triều hoàng đế, có phải là vị này Trình Vương đưa đến? Nhìn một cái, tiên khí lượn lờ, chẳng lẽ là tiên tộc chí cường? Phương Chu cũng không ngốc, trong nháy mắt mà thôi, liền thôi diễn ra rất nhiều đồ vật. Thế nhưng, càng là thôi diễn, Phương Chu mới càng là cảm thấy khủng bố. Đây là một trận rời rạc tại thời khắc sinh tử nhân vật đóng vai. Bầu không khí ngưng trệ. Bổ ra nhân hoàng vách tường còn tại nổ vang, truyền võ điện lại là sáng rực lên. Phương Chu ngồi ngay ngắn trên đó, truyền võ điện bên trong mông lung sương mù bao phủ hắn, thần bí, quỷ dị, chỉ có hiện ra chính là hai mắt, cái kia thâm thúy cùng cổ lão hai mắt, nhường Trình Vương lông mày một đám, trong lòng cẩn thận vạn phần. Dù sao, tại nhân hoàng trong vách xuất hiện truyền võ điện, có thể là nhân hoàng lưu lại thủ đoạn, dù cho bản thân thân phận là tiên hoàng Trình Vương, cũng cảm thấy một cỗ mối nguy, chỉ có thể rằng co lấy, không dám tùy tiện ra tay. Hai bên, phảng phất liền như vậy cầm cự được giống như, Phương Chu cũng rất bất đắc dĩ. Hắn biết Trình Vương có vấn đề, thế nhưng, hắn cũng không có cách nào ra tay cản trở a. Truyền võ thư phòng xuất hiện ở đây. Phương Chu không cách nào khống chế, cần phải khiến cho hắn cản trở Trình Vương. Phương Chu cảm thấy có loại bất đắc dĩ cảm giác, tu vi của hắn căn bản làm không được. Hắn bây giờ chẳng qua là tinh thần ý chí buông xuống ở đây, lại không phải chân thân tại này. Trên thực tế, cho dù là chân thân ở đây, Phương Chu cũng cảm thấy chưa hẳn làm sao Trình Vương, lẫn nhau chênh lệch quá xa. Trên người đối phương khí tức khủng bố mà nóng rực, còn có cái kia nắm quỷ dị vô cùng đoạn kiếm, thế mà đang hấp thu cùng chuyển hóa nhân hoàng khí. Thời gian giống như là tại lẫn nhau ở giữa đứng im giống như. Phương Chu biết, tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được. Cho nên, Phương Chu đôi mắt đạm mạc vô cùng. Đạm mạc bên trong mang lên một chút lãnh khốc. Lãnh khốc bên trong tuôn ra mấy phần sát cơ. Càn rỡ, thiện hủy nhân hoàng vách tường. Đây là, tội chết. Phương Chu băng lãnh mở miệng. Nhân vật đóng vai, hắn là chuyên nghiệp. Nếu là có thể dọa lùi đối phương, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thanh âm to lớn bao la hùng vĩ, giống như hồng trung đại lữ, khuấy động tại cả người hoàng vách tường ở giữa. Nhân hoàng khí dậy sóng dâng lên, giống như phi lưu trực hạ tam thiên xích màu vàng kim thác nước. Trình Vương trong nháy mắt dùng mình, dính đến nhân hoàng, hắn không dám khinh thường. Toàn thân lỗ chân lông thít chặt, một cái chớp mắt mà thôi. Liền nắm đoạn kiếm, thối lui ra khỏi ngàn mét khoảng cách, xa xa rằng co lấy cái kia khảm nạm tại nhân hoàng trong vách truyền võ điện. Nhân hoàng vách tường về sau, hoàn toàn chính xác có to lớn bí mật đang hiện lên. Tựa hồ có một con đường dẫn, tại phía sau hiện ra, có thể giờ này khắc này, Trình Vương để ý chỉ có cái kia truyền võ điện. Dù sao, như thật chính là nhân hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Vậy tuyệt đối không phải bình thường thủ đoạn. Này truyền võ giả có lẽ thật sẽ có che đậy đương thời lực lượng kinh khủng. Không phải do Trình Vương không coi trọng. Biên quan Thanh Thành, Tạ Cố Đường sắc mặt kịch biến. Tại Trình Vương phá vỡ nhân hoàng vách tường nháy mắt, Tạ Cố Đường liền hiểu rõ. Đại thế đã mất, nhân tộc, khả năng thật phải đối mặt diệt vong mối nguy. Nhân hoàng vách tường cùng bao phủ nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng cùng một nhịp thở. Nếu là nhân hoàng vách tường triệt để phá toái, cái kia bao phủ nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng liền sẽ trừ khử. Đến lúc đó, đại quân dị tộc đỉnh cấp cường giả, còn có dị tộc chí cường đặt chân nhân tộc vực giới, liền không còn có bất kỳ ngăn trở cùng quy tắc áp chế. Đối với bây giờ nhân tộc mà nói, đây là một trận tuyệt vọng tai ách, không có người nào có thể chống đỡ được dị tộc. Nhân tộc võ đạo phát triển dù sao vẫn là quá mức thong thả. Đỉnh cấp chiến lực cùng dị tộc một phương căn bản không có biện pháp tương so. Thậm chí, dị tộc còn có thần hoàng, quỷ hoàng, tiên hoàng chờ bán hoàng chi cảnh cường giả. Tạ Cố Đường một trái tim chìm đến đáy cốc. Hắn ngẩng đầu, có thể thấy sắc trời đang biến hóa. Phảng phất thiên đã nứt ra một đường to lớn vô cùng vết nứt, sắc trời đều trở nên vô cùng ảm đạm, như tận thế hàng lâm trước tuyệt vọng cùng tai ách. Tạ Cố Đường ra mặt run rẩy dữ dội. Nhân tộc vực giới bên ngoài, một đạo vô cùng to lớn, phảng phất che đậy toàn bộ hư không thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, liền phát ra cười to, thanh âm khuấy động tại hoàn vũ trong ngoài. Thần hoàng. Theo thần vực bên trong đi ra thần hoàng, khí tức khủng bố đến cực điểm, thần quang đằng đẵng, thần ý bao phủ, nhường vô số dị tộc cường giả run lẩy bẩy. Nguyên bản sĩ khí uể oải đại quân dị tộc, tại thời khắc này, tựa hồ cũng chấn phấn, đặc biệt là thần tộc đại quân, bởi vì Vũ Thái Thương ở ngay trước mặt bọn họ bị Tào Mãn giết chết. Này đối với bọn hắn mà nói, là to lớn vô cùng đả kích. Thế nhưng, theo thần hoàng xuất hiện, Vũ Thái Thương chết, phảng phất đều trở nên không quan trọng. Vũ Thái Thương là chí cường không sai. Thế nhưng, thần hoàng mới là trong lòng bọn họ bên trong chúa tể. Hoàng, thần tộc đại quân chiến thuyền cùng chiến hạm hoành không? Trên đó, lít nhà lít nhít thân ảnh, dồn dập đang hô hoán. Thần hoàng tựa hồ cũng thật không dám quá mức tới gần nhân tộc vực giới. Cách xa cự ly xa, chiếu rọi ra vĩ ngạn thân hình, quan sát nhân tộc vực giới, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười, treo mấy phần mong đợi. Thanh Thành bên trong, bình thường các tướng sĩ đều là thấy không rõ này phần đại khủng bố. Thế nhưng, Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú chờ khoảng cách siêu phàm chỉ còn nhất tuyến nhân tộc các thiên tài. lại là cảm giác được khắp cả người phát lạnh, cảm nhận được một phần không thể kháng cự tuyệt vọng. Hoàng, thần tộc Hoàng, chư tộc, còn có Hoàng, Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú đám người tuyệt vọng không thôi. Này phần đại khủng bố, vượt xa khỏi bọn hắn tâm lý tiếp nhận cực hạn. Chẳng lẽ, thật trời muốn diệt nhân tộc sao? Nhân tộc, thật không có nửa điểm hy vọng sao? Tạ Cố Đường nhìn chằm chằm trong hư không thần hoàng. Hắn chậm chậm thở ra một hơi. Loạn trong giặc ngoài, nói chính là bây giờ nhân tộc. Ngoài có mãnh hổ vây quanh, bên trong có sói đói tại bao phủ. Tạ Cố Đường không có ở rằng có thần hoàng. Nhân tộc vực giới quy tắc chi lực chưa tán đi. Thần hoàng tạm thời thật không dám đặt chân nhân tộc vực giới. Cho nên, Tạ Cố Đường thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng, bạo lướt hồi trở lại Vân Lộc Thư Viện. Nếu là có thể ngăn cản hết thảy, có lẽ còn có cơ hội. Trở về đến Vân Lộc Thư Viện, Tạ Cố Đường liền cảm nhận được một cỗ ngăn cách lực lượng. Tiên khí cuốn theo lấy kiếm khí, hóa thành vòng phòng hộ, đem Vân Lộc Thư Viện cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Tạ Cố Đường sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, liền thấy được nhân hoàng vách tường. Thấy được nhân hoàng trên vách bị bổ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Một phân thành hai, Tạ Cố Đường cơ hồ cảm giác trước mắt muốn một đen. Hắn bảo vệ nhân hoàng vách tường nhiều năm như vậy. Bây giờ, lại là phát sinh như vậy nghiêm trọng sự tình. Có lẽ, đây cũng là nhân tộc số mệnh sao? Tạ Cố Đường phảng phất trong nháy mắt già nua vô số tuổi. Phảng phất sinh mệnh đều đi tới rủ xuống màn chi niên. Bất quá, Tạ Cố Đường mãnh liệt tinh thần. Hắn nhìn về phía nhân hoàng vách tường hướng đi. Phát hiện nhân hoàng vách tường mặc dù bị phá ra vết nứt, thế nhưng, cũng chưa hoàn toàn phá toái. Tựa hồ có cái gì lực lượng, đem muốn phá toái nhân hoàng vách tường cho chống đỡ giống như. Tạ Cố Đường nguyên bản ảm đạm xuống tâm tình, lập tức lại trở nên sáng ngời. Hắn mơ hồ trong đó tựa hồ thấy được nhân hoàng trong vách khảm nạm lấy một tòa cung khuyết. Cho dù là Tạ Cố Đường cũng mộng chỉ chốc lát. Nhân hoàng trong vách, tại sao lại có một tòa cung khuyết? Này cung khuyết nhìn rất quen mắt. Không phải liền là lúc trước Phương Chu trèo lên đỉnh thời điểm chỗ bày biện ra truyền võ điện sao? Truyền võ điện tại nhân hoàng trong vách. Chẳng lẽ, nhân hoàng vách tường không có tiếp tục phá toái, liền là bởi vì truyền võ điện chống đỡ sao? Vừa nghĩ đến đây, Tạ Cố Đường trong lòng lại nổi lên hy vọng. Oanh, Tạ Cố Đường nắm lên nắm đấm, vô số nhân hoàng khí vì đó mà điều động, hóa thành khủng bố một quyền, buông xuống, hướng phía cái kia tiên khí phòng bảo hộ ném tới. Đông, tiên khí phòng bảo hộ tại câu chiến, mơ hồ ở giữa, phảng phất có kinh khủng gió lốc tại bao phủ, đang đan xen, tiên khí cùng kiếm khí va chạm phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Nội bộ, Trình Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, sợi tóc bay lên, tiên khí xen lẫn, hắn sắc mặt biến hóa bất định, khó được một lần điệu hổ ly sơn. Kết quả, lại là phát hiện nhân hoàng trong vách thế mà còn có nhân hoàng chuẩn bị ở sau. Người này hoàng, không khỏi cũng quá vững vàng đi. Trình Vương tại thời khắc này, có mấy phần đâm lao phải theo lao. Lão Phu nên xưng các hạ vì Trình Vương, vẫn là tiên hoàng. Tạ Cố Đường tại bên ngoài, không ngừng oanh kích lấy. Vừa mở miệng, Trình Vương nắm đoạn kiếm, lườm Tạ Cố Đường liếc mắt, không nói gì nữa. Ánh mắt của hắn khóa ổn định ở nhân hoàng trong vách truyền võ điện lên. Các hạ đến cùng là ngại gì thần thánh? Tiên hoàng giờ này khắc này, mơ hồ trong đó cảm giác được, đối phương có thể là tại hù hắn. Bây giờ, tên đã trên dây, không phát không được. Tiên hoàng cũng không có khả năng từ bỏ tất cả những thứ này, đều chạy tới con đường này. Vậy liền, thử một lần này truyền võ giả sâu cạn. Ông, tiên hoàng quanh thân vô số tiên khí điều động mà lên. Trong chốc lát, toàn bộ Vân Lộc Thư Viện phảng phất đều tại thời khắc này phi hôi yên diệt giống như, bị kiếm khí cho rào phá toái không thể tả, hoàn toàn nát vụn giống như, cây cối ngã bay lên. Cỏ cây đều bay, oanh, tiên hoàng trước người, lập tức ngưng tố ra một thanh tiên quang lưu chuyển mạnh mẽ tiên kiếm. Bởi vì tại nhân tộc vực giới bên trong, tiên hoàng bây giờ tạm thời vô pháp vận dụng quá mức lực lượng cường đại. Có thể là, này phần sát chiêu thi triển, uy năng lại là không kém chút nào vỡ tận xiềng xích. Đặt chân cơ thể người cực hạn tào mãn. Ầm ầm, cả tòa võ bia sơn đều đang run sợ. Đất rung núi chuyển, một kiếm này, chính là bán hoàng chi kiếm. Mặc dù không kịp thời điểm hưng thịnh một ít, có thể là uy năng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Tiên hoàng, lại là tiên hoàng. Xếp bằng ở truyền võ điện bên trong nhân vật vai trò Phương Chu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá, hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng thong dong. Một khi rụt rè, cái kia tiên hoàng có thể sẽ càng thêm nghèo truy mãnh liệt lớn. Đến lúc đó chờ đợi hắn Phương Chu, khả năng liền chết tai họa ngập đầu. Có thể là, tiên hoàng một kiếm này, có thể không có chút nào ngăn trở. Phương Chu chỉ cảm thấy khôn cùng mối nguy lan tràn, nhìn xem không ngừng tới gần tiên kiếm. Hắn thậm chí có chút không kềm được trạng thái, có chút không vững vàng. Một kiếm này, thật sự có khả năng đưa hắn biến thành cho bụi a. Tới gần, không ngừng tới gần, bỗng dưng, Phương Chu bỗng nhiên cảm giác giữa đất trời, lập tức trở nên an tĩnh cùng yên tĩnh lại. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên lặng yên không một tiếng động giống như tiếng gió, tiếng mưa, đá vụn âm thanh, vỡ tan tiếng, tất cả đều tan biến. Phương Chu chỉ cảm giác mình lại về tới truyền võ thư trong phòng. Phòng sách bên trong, ánh nến ung dung, từng cái giá sách tại trước mắt của hắn không ngừng bay múa. Đệ nhất danh sách giá sách bên trong, một quyển sách chạy như bay mà ra. Đó là truyền võ đại sự ký. Trong đó truyền hỏa, đấu thiên này hai sách đang không ngừng lật giấy. Có xuất hiện ở luân truyền. Phảng phất thời không tại rối loạn. Phương Chu như trở về đến lúc trước cái kia gian nan cầu sinh thời đại. Cái kia lấy lửa nhân hoàng. Cái kia tại đỉnh núi diễn võ sáng tạo bắt đầu quyền nhân hoàng. Cái kia mang nhân tộc đối kháng đại hồng thủy. Đấu với trời nhân hoàng. Hốt hoảng ở giữa. Tựa hồ cũng lòng có cảm giác, đưa mắt trông lại, Phương Chu tầm mắt cùng ánh mắt của bọn hắn va chạm nhau. Cái kia một cái chớp mắt, Phương Chu cảm nhận được một cỗ hắn trong ngày thường thi triển di hồn thần giao thần thông thời. Điểm kỳ lạ cảm giác, thời không rối loạn, xuyên qua thời không đối mặt, nhảy vọt thời không thần giao. Ba vị nhân hoàng, phảng phất đều tại sáng chói hào quang bên trong. Hướng phía Phương Chu sáng lạn cười một tiếng. Thoáng chốc, Phương Chu chỉ cảm thấy sau lưng của hắn. Mơ hồ trong đó nổi lên một tôn khổng lồ mà vĩ ngạn bóng người. Phương Chu cảm giác mình không bị khống chế. Vô số nhân hoàng khí cuốn tới. Tụ đến, tại truyền võ điện trước đó. Hóa thành một cái đại thủ trường. Đối mặt tiên hoàng cuối cùng lực lượng đâm tới nhất kiếm. Bàn tay kia đẩy ngang mà ra. Hóa thành niêm hoa, VV đạo kiếm quang này. Tiên hoàng đôi mắt thít chặt. Hắn vô số phong hoa. Hắn tuyệt thế kiếm ý đều tại đây nhón lấy ở giữa. Cho hết thảy bóp lấy. Truyền võ điện bên trong. Vẫn như cũ thần bí cổ lão. Thế nhưng tiên hoàng ánh mắt trông lại. Thấy cái kia ngồi xếp bằng thân hình. Toàn thân chấn động. Không thể tưởng tượng nổi mà kinh ngạc mở miệng. Người, nhân hoàng. Không có khả năng, tiên hoàng đôi mắt thít chặt. Thế nhưng, này quen thuộc thân hình, quen thuộc ánh mắt, khí tức quen thuộc, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đích thật là nhân hoàng. Truyền võ điện bên trong, có nhân hoàng. Tin tức này, giống như sấm sét giữa trời quang. Nhường tiên hoàng hoàn toàn khó mà tiếp nhận. Thế nhưng sau khi tĩnh hồn lại tiên hoàng, không có chút nào do dự. Trốn. Này nhân hoàng vách tường, không phá được, tiên hoàng nắm lên đoàn kiếm, mở to miệng, đem đoàn kiếm hướng trong miệng chuyển tới, trong nháy mắt liền nuốt vào trong bụng, tiên hoàng trôi giạt bồng bềnh, dù cho tại chạy trốn cũng lộ ra như vậy tiên phong đạo cốt. Mặc dù truyền võ điện bên trong xuất hiện nhân hoàng, nhường tiên hoàng hết sức rung động, thế nhưng, cũng chỉ thế thôi, tiên hoàng đối thực lực bản thân vẫn là hết sức tự tin. Nhân hoàng mất tích đã vô tận tuế nguyệt, tiên hoàng căn bản không lo lắng. Hắn có tuyệt đối tự tin. Hắn mong muốn đi. Tuyệt đối không người có thể lưu. Dù cho bên ngoài còn có một cái Tạ Cố Đường. Thế nhưng, chỉ thế thôi. Oanh, kiếm khí cùng tiên khí biến thành vòng bảo hộ ầm ầm phá toái. Vô số sóng khí phóng lên tận trời. Tiên hoàng từ trong đó đạp thiên mà lên. Tiêu sái mà phiêu nhiên. Hôm nay chém nhân hoàng vách tường. Nhân tộc vực giới quy tắc bị hao tổn. Nhân hoàng lực lượng bảo hộ kéo dài không được quá lâu. Nói chung chỉ có 3 năm. Nhân hoàng lực lượng liền sẽ tan hết. Đến lúc đó, nhân tộc chắc chắn diệt vong. Tiên hoàng cười khẽ, lưu lại. Tạ Cố Đường thấy tiên hoàng ra tới. Nổi giận gầm lên một tiếng. Râu tóc bay lên. Tóc trắng râu trắng bay lên không thôi. Một quyền quét ngang. Cuốn theo lấy vô số nhân hoàng khí. Thế nhưng, tiên hoàng chẳng qua là nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Vô số kiếm khí giống như quấn quanh lấy quy tắc xiềng xích cùng một quyền kia đụng vào nhau. Tạ Cố Đường trong nháy mắt bay ngược mà ra. Nện ở Vân Lộc Thư Viện đã sớm hóa thành bừa bộn mặt đất. Hãm sâu trong đó, toàn thân nhuốm máu, nhẹ nhàng một chiêu, liền trong nháy mắt đánh tan Tạ Cố Đường. Tiên hoàng cười khẩy, bất quá, cũng tương lai cùng hạ sát thủ. Ta chính là tiên tộc chi hoàng, trời đất bao la. Mặc cho ta tiêu dao. Tiên hoàng quay đầu, nhìn thoáng qua truyền võ điện. Trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt kiêng kỵ. Ta, không sớm thì muộn sẽ còn trở lại. Sau một khắc, tiên hoàng liền muốn rời khỏi. Mà truyền võ điện bên trong, Phương Chu cảm thụ được chính mình tinh thần ý chí tựa hồ không chịu khống chế giống như. Như liệt dương nóng rực cùng sáng chói. Đó là một loại cách thời không vĩ ngạn tinh thần ý chí. Nhường ngươi đi rồi sao? Thanh âm nhàn nhạt từ truyền võ điện bên trong truyền ra. Sau đó, Phương Chu cảm giác mình không bị khống chế giơ tay lên. Năm ngón tay như trụ, dương lên mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa võ bia sơn, ầm ầm rung động. Sau đó, ngọn núi rung chuyển ở giữa. Bia lư phá toái, một tòa tòa đen như mực võ bia. Đúng là phóng lên tận trời. Dưới chân núi bia vỡ, càng là bắn ra nồng đậm đến cực điểm sáng chói hào quang. Giống như chủ tâm cốt, phóng thích ra kinh khủng uy áp cùng ý chí. Chủ đạo rất nhiều võ bia. Một tòa tòa võ bia vắt ngang tại trên trời cao. Giống như là quy tắc xiềng xích phong tỏa tiên hoàng thoát đi đường. Không ngừng ép tiên hoàng. Đem tiên hoàng cho phong tỏa tại một cái do võ bia tạo thành lồng giam bên trong. Tiên hoàng chấn nộ. Kiếm khí khuấy động, có thể là, lần cận bộ kia bia vỡ, lại là như thanh phong, cực kỳ yếu đuối, Tạ Cố Đường xem cực kỳ chấn động, sắc mặt xích hồng, nhân hoàng lực lượng, đây là nhân hoàng hiển linh, Tạ Cố Đường nhìn chằm chằm truyền võ điện cùng nhân hoàng, đến cùng là quan hệ như thế nào, mà tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy truyền võ điện bên trong bóng người kia lật bàn tay một cái. Thiên địa nổ vang, địa liệt sơn băng, vô số võ bia liền chồng chất chồng lên nhau, hóa thành đen kịt tay cầm, có như là một ngọn núi lớn đấu đá mà xuống. Tiên hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh phá trói buộc, đen kịt võ bia tạo thành ra thiên thủ trường, quả thực là đưa hắn đặt tại hắn dưới, mặc kệ hắn tiên khí thao thiên, cũng hoặc là có được khó lường sức mạnh to lớn. Vẫn như cũ vô pháp thoát khỏi trói buộc, tùy ý lòe lòe, nhất lực phá vạn pháp, đem hắn che đậy tại hắn xuống. Bịch một tiếng, tiên hoàng mang theo không cam lòng cùng thất thố gầm thét. Bị to lớn bàn tay màu đen cho hung hăng đánh vào võ bia sơn xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.